còn 15 hàng ma đinh khắp bầu trời. Phập phập. Hàng ma đinh lần lượt nhập vào trong tử huyệt của người đàn ông này. Một cây đinh trong đó tiến vào từ miệng người đàn ông này, ra từ cổ. Người đàn ông này muốn phái người giết chết hắn và người bên cạnh hắn, vậy không cần giữ lại. Khụ khụ. Thân thể người đàn ông râu quai nón co giật vài cái, không cam lòng chết đi. Không biết Long Tổ có thông tin về Vương Tử Thần Điện hay không? Mạc Phàm lẩm bẩm một câu, xoay người rời đi. Vũ hội. Trên vùng biển quốc tế gần Đông Hải, một chiếc du thuyền xa hoa dừng trên biển. Trên mấy chiếc cano xung quanh có mấy người đàn ông châu Âu mặc hắc y cầm vũ khí, cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh. Trên du thuyền, rất nhiều nam nữ trẻ tuổi mặc lễ phục hoa lệ, nhấm nháp rượu vang giá trị 10 vàng trở lên nói chuyện với nhau. Trong những người này cho dù có một số người không tính là anh tuấn, xinh đẹp, nhưng khí chất, cách nói chuyện người bình thường không thể so sánh được. Du thuyền này là nơi Vương Tử Thần Điện tổ chức vũ hội, ở đây ngoại trừ Vương Tử Thần Điện ra, thì là đệ tử hào môn nổi tiếng ở Giang Nam. Lâm Khuynh Thiên Lâm gia, Tống Thanh Dương Tống gia, Kiều Phi Kiều gia, vân vân, đều ở bên trong. Ngoại trừ những đệ tử hào môn này ra, trong đây còn không ít nam nữ minh tinh hoa hạ, cục diện không thể nói không lớn. Trong số người này, một người đàn ông có đôi mắt, diện mạo vô cùng anh tuấn, lắc lắc ly rượu vang, dùng tiếng hoa hạ một cách lưu loát, mặt mày hớn hở tán gẫu hăng say với mỹ nữ. Người thanh niên này vừa hài hước còn có giọng nói từ tính, mấy mỹ nữ này thường xuyên che miệng, ánh mắt nhìn người đàn ông này càng lúc càng tỏa sáng, hoàn toàn là bị người đàn ông này hấp dẫn. Người đàn ông này là chủ nhân của vũ hội lần này. Vương tử của thần điện. Lúc này một người đàn ông châu Âu cao gầy đi tới, nói nhỏ vài câu vào tai Carter. Carter khẽ cau mày, không đợi người khác phát hiện liền giảng ra. Mấy vị mỹ nữ, tôi có chút việc, xin lỗi không đón tiếp được, lát nữa sẽ tìm mọi người nói chuyện. Carter nói, hiển nhiên là gặp chuyện như vậy không ít lần. Trong mắt mấy mỹ nữ kia lộ ra chút thất vọng, vẫn nho nhã lễ độ cười quyến rũ với Carter tránh đi. Carter đi đến một xó không người, lúc này mới nhíu mày, sắc mặt khó coi. Anh ta vỗ tay phát ra tiếng, hào quang mắt thường không thể nhận ra được vây quanh bọn họ. Có màn hào quang này, bên ngoài đừng mơ nghe được bọn họ nói chuyện. Sao lại thế này, không phải bảo các anh đi đưa Bạch tiểu thư tới đây sao, không mang người tới được, sao còn chết hai người, một chút việc nhỏ cũng không làm được, đúng là phế vật. Carter tức giận nói, trong mắt lóe lên tàn nhẫn. Khởi bẩm Vương Tử Điện Hạ, khi Roa mang Bạch Tiểu Thư đi, gặp phải người trẻ tuổi, người thanh niên này chẳng những cứu Bạch Tiểu Thư đi, còn đuổi tới cứ điểm của trưởng lão Kevin, hai người kia bị người trẻ tuổi đó giết, dựa theo lời nữ giúp việc ở cứ điểm, người trẻ tuổi kia có thể phá giải thẩm phán chi kiếm một cách dễ dàng. Người đàn ông cung kính nói. Hửm. Carter nhướng mày, lộ ra một chút bất ngờ. Nếu gặp được cao thủ trái lại không sao, từ trước đến nay Hoa Hạ luôn là nơi tàng long ngọa hổ, gặp được một hai cao thủ ở tỉnh Giang Nam cũng quá bình thường. Thẩm phán chi kiếm dính líu tới tín ngưỡng của thần điện bọn họ, tín ngưỡng này bị người ta phá giải thì hơi phiền phức. Xử lý nữ giúp việc kia thế nào? Carter lạnh giọng hỏi. Đã. Người đàn ông thần bí cao gầy làm động tác giết. Có tra ra được thân phận của người kia không? Chuyện này thì chưa, có thể liên quan đến Lâm Thiếu không? Người đàn ông cao gầy nhìn lướt qua một góc khác. Chỗ một thanh niên anh Tuấn đang nói chuyện với nữ minh tinh đang nổi. Lâm Khuynh Thiên và Bạch Tiểu Tuyết là chuyện đã chắc chắn, bọn họ cưỡng ép mang Bạch Tiểu Tuyết đi, rất có khả năng là Lâm Khuynh Thiên gây ra. Nếu không phải là Lâm Khuynh Thiên, tôi hoài nghi đám người kia. Carter híp mắt nói. Vương Tử Điện Hạ muốn nói đến Long Tổ Hoa Hạ sao? Vẻ mặt người đàn ông thần bí ngẩn ra, hỏi. Không sai, nói với U Hồn cẩn thận một chút, có khả năng nhiệm vụ lần này của chúng ta bị Long Tổ phát hiện rồi. Carter gật đầu. Tôi lập tức đi thông báo. Người đàn ông cao gầy cung kính nói. Ê ố, còn nữa. Điều tra xem rốt cuộc tên tiểu tử kia là ai, sau khi điều tra xong, tôi sẽ tự tay đối phó người đó. Trong mắt Carter lấp lánh kim quang, giống như hai thanh kiếm vô cùng sắc bén. Dám giết người của thần điện ở dưới mí mắt anh ta phải diệt người này. Dạ, Vương Tử Điện Hạ. Trong mắt người đàn ông hiện lên dị sắc, vội vàng rời đi. Cùng lúc đó, ở một nơi khác du thuyền. Lâm Khuynh Thiên mặc tây trang, dáng người thon dài, gương mặt tuấn mỹ, làn da trắng nõn, cùng với nụ cười luôn xuất khiến mị lực của anh ta không thua kém gì minh tinh nổi tiếng, thậm chí còn nổi bật hơn những người đó. Anh ta đang định mời nữ minh tinh đi khiêu vũ, đột nhiên di động vang lên. Thật có lỗi, tôi đi nhận điện thoại. Lâm Khuynh Thiên nhíu mày, có chút áy náy nói. Lâm thiếu cứ tự nhiên. Nữ minh tinh kia cười nói. Lâm Khuynh Thiên mỉm cười với nữ minh tinh, đi về phía ngoài du thuyền, trong mắt lóe lên tinh quang. Chuyện gì? Lâm Khuynh Thiên nhận điện thoại, có chút không vui nói. Bên trường học xảy ra chút chuyện. Trong điện thoại truyền đến giọng nói nơm nớp lo sợ. Tốt nhất là chuyện bên phía trường học có thể hấp dẫn tôi, nếu không cậu sẽ biết hậu quả. Lâm Khuynh Thiên lạnh lùng nói. Anh ta học Đại học Đông Hải chỉ để tượng trưng. Hiện giờ anh ta đã bắt đầu xử lý công việc ở công ty Lâm Gia, tiếp nhận sản nghiệp Lâm Gia, anh ta căn bản không để mắt đến chuyện ở trường học. Người ở bên kia điện thoại nuốt nước bọt, lại nói tiếp, Dư Bân và Phương Tử Phong bị một sinh viên quốc phòng năm nhất phế ở Vọng Giang Lâu. Lâm Khuynh Thiên nhíu mày, trên mặt lộ ra chút tức giận. Nếu Dư Bân bị phế đi, anh ta lập tức tắt điện thoại. Nhưng Phương Tử Phong là đại sư thôi miên nổi tiếng ở Giang Nam. Anh ta có thể dễ dàng khống chế võ giả nội kình đỉnh phong tự sát, vẫn bị người ta phế đi, chuyện này không đơn giản như vậy. Kẻ nào lớn mật như vậy? Lâm Khuynh Thiên nhíu mày hỏi. Người này tên là Mạc Phàm, hình như từ Đông Hải tới. Mạc Phàm Đông Hải, không phải là vị thần y kia đấy chứ? Có phải vị thần y kia hay không chúng tôi không tra được, nhưng khi Dư Bân nhắc tới tên của anh, Mạc Phàm này nói một cái tát là tặng cho anh, còn nữa. Người bên kia điện thoại ấp úng, giống như không dám nói tiếp. Hai mắt Lâm Khuynh Thiên nheo lại, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Còn gì nữa, nói đi. Chuyện này, hình như Mạc Phàm tiếp xúc với Bạch Tiểu Thư. Hửng. Mắt Lâm Khuynh Thiên mở to, trong con ngươi lóe lên tàn nhẫn. Lá gan của tiểu tử này không lớn bình thường đâu. Phế đi người của tôi, thậm chí còn dám cướp người phụ nữ của tôi nữa, đúng là không biết sống chết. Lâm thiếu, nên chỉnh tiểu tử kia thế nào đây? Người trong điện thoại hỏi. Tiểu tử kia là sinh viên quốc phòng sao? Lâm Khuynh Thiên nghĩ một lát hỏi. Đúng vậy, Lâm thiếu. Tôi nhớ Phương Thiệu Nhạc anh trai Phương Tử Phong là huấn luyện viên của sinh viên quốc phòng ở Đại học Đông Hải đúng không? Bảo anh ta nghĩ biện pháp trước đã. Lâm Khuynh Thiên cười mỉa nói. Ở đây là tỉnh Giang Nam, cho dù tiểu tử kia thật sự là Mạc thần y Đông Hải, chỉ cần anh ta hơi động ngón tay, có thể đùa giỡn Mạc Phàm đến chết. Anh ta nói xong cười tự tin, tắt điện thoại, đi vào trong du thuyền. Không phải cậu muốn phế tôi sao? Khi Mạc Phàm quay về ký túc xá, đã hơn một giờ sáng, đám sử hàng đã ngủ rồi, tiếng ngáy vang lên liên tục. Hắn mỉm cười nằm trên giường mình, hai mắt nhắm chặt. Vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công. Khi hắn mở mắt ra, đã là sáng ngày hôm sau. Hửng. Hắn nhíu mày, lấy ngọc bội thanh long đại biểu cho Long Vương trong nhẫn trữ vật ra. Lúc này ngọc bội tỏa ra thanh quang, tiếng ong ong chấn động không ngừng. Ngọc phù truyền tin này vô cùng bình thường ở tu chân giới, tất nhiên hắn không xa lạ. Ý niệm của hắn vừa động, một chút linh khí truyền vào bên trong, giọng nói vô cùng tức giận truyền vào tai hắn. Biệt thự số 1 danh Lưu Hào Đình ở Giang Nam, nhanh tới, có nhiệm vụ, tên khốn nạn. Giọng nói này rất quen thuộc, ngoại trừ Long Nhược Tuyết ra thì không còn ai khác. Hắn đang chuẩn bị đi tìm Long Tổ hỏi chuyện Vương Tử Thần Điện một chút, bên Long Tổ có nhiệm vụ tới tìm. Hắn mới rời giường, đám sử hàng mặc trang phục ngụy trang huấn luyện cầm 4 phần bữa sáng trở về. Lão đại, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, nhanh ăn bữa sáng đi, có sữa đậu nành với bánh quẩy. Ăn xong phải đi huấn luyện quân sự rồi. Sử Hàng mỉm cười nói. Tôi không đi huấn luyện quân sự, tôi còn chút việc. Mạc Phàm nói. Cái gì, lão đại, cậu không đi huấn luyện quân sự sao? Sử Hàng sửng sốt, xác nhận lại. Những sinh viên đi học huấn luyện quân sự là hình thức, không đi không sao, có thể xin nghỉ. Mạc Phàm là sinh viên quốc phòng, huấn luyện quân sự không phải là đùa giỡn, không phải Mạc Phàm nói không đi là không đi.

Mặt như băng sương xuất hiện ở cửa. Mạc Phàm, cậu muốn làm gì? Long Nhược Tuyết nhìn pháp ấn trên tay Mạc Phàm, hỏi. Cậu ta sao, cậu ta đang chuẩn bị phế tôi, phải không, thỏ tử? Người đàn ông cười không kiêng nể gì, hỏi mỹ nữ đang chơi trò chơi bên cạnh. Ừm. Thỏ tử đáp, từ đầu tới cuối không ngẩng đầu, vẫn chơi trò chơi như trước. Long Nhược Tuyết nhíu mày, lạnh lùng liếc mắt nhìn người đàn ông kia một cái, quả đấm nắm lại buông ra. Trong Long Tổ không được phép tranh đấu, Giang Tư Lệnh đang đợi cậu ở trong, nhanh vào đi thôi, chuyện lần này rất quan trọng. Mạc Phàm nhíu mày. Cất Ngọc Bội Thanh Long đi, đi theo Long Nhược Tuyết vào trong biệt thự. Hắn còn chưa đi được hai bước, giọng nói chói tai của người đàn ông kia truyền đến. Long Vương lão đại, không phải cậu muốn phế tôi sao, sao chỉ nói một chút liền đi, tôi còn muốn mở mang kiến thức về thực lực của người đứng thứ 9 trên hắc bảng đó, không phải thực lực thứ 9 hắc bảng là lời đồn đấy chứ. Những lời này vang lên, Long Nhược Tuyết nhíu mày, Mạc Phàm dừng bước lại. Một đấu bảy, Mạc Phàm. Long Nhược Tuyết lắc đầu với Mạc Phàm. Chỉ cần Mạc Phàm ra tay, sẽ bị trục xuất khỏi Long Tổ, còn bị Long Tổ vây bắt phong ấn. Sắc mặt Mạc Phàm như thường, không nhìn ra được vui buồn. Nếu Long Tổ không cho phép nội đấu, vậy bây giờ tôi không phải người của Long Tổ, trả lại cô thứ này trước. Mạc Phàm lấy lệnh bài Thanh Long ra, ném cho Long Nhược Tuyết. Hắn vốn không có hứng thú với Long Tổ, nếu không phải Long Tổ có thể bảo vệ người nhà hắn, hắn căn bản không gia nhập Long Tổ làm gì. Hiện giờ cho dù không có Long Tổ, có Moria ở đây, cô ấy hoàn toàn có thể giải quyết những cao thủ tiên thiên tiến vào Đông Hải. Còn thông tin về Vương Tử Thần Điện, hắn không đạt được từ chỗ Long Tổ, hoàn toàn có thể đến Hắc Thị, làm điệp sứ giả Hắc Thị đang ở tỉnh Giang Nam. Mạc Phàm, cậu đừng kích động. Sắc mặt Long Nhược Tuyết thay đổi, vội vàng khuyên. Thỏ tử đang chơi trò chơi cũng nhíu mày, lộ ra chút dị sắc. Người đàn ông kia vốn hơi sững sờ, sau đó trong đáy mắt hiện lên vui mừng. Thân phận Long Vương truyền lại rất nhiều, mỗi thế hệ đều vô cùng cường đại, chỉ riêng cái tên đã đại biểu cho người bình thường không thể tưởng tượng được. Thủ lĩnh của bảy cao thủ tiên thiên, nhiều tài nguyên. Thân phận sĩ quan, vô số tài phú. Nếu Long Vương nguyện ý, mỹ nữ cũng không là vấn đề, có không biết bao nhiêu phụ nữ nhà giàu muốn gả cho Long Vương. Địa vị không kém trưởng lão Thanh Bang, có không biết bao nhiêu người tranh trách đầu muốn đạt vị trí này. Tiểu tử này bị anh ta khích tướng liền muốn rời khỏi Long Tổ, từ chối thân phận Long Vương. Người trẻ tuổi đúng là dễ kích động, không biết Giang Thành nhìn trúng tiểu tử này ở điểm nào, lại muốn tiến cử tiểu tử này làm Long Vương. Tiểu tử, cậu cho rằng Long Tổ muốn rút là rút sao? Người đàn ông cười mỉa nói. Anh chỉ cái này sao? Mạc Phàm chỉ mi tâm. Chỗ mi tâm ấn ký khế ước lúc trước ký với Giang Thành sáng lên. Không sai. Người đàn ông gật đầu. Có khế ước này, mạng nhỏ do Long Tổ nắm trong tay, Long Tổ muốn bọn họ chết lúc nào, bọn họ phải chết lúc đó. Ha ha. Mạc Phàm cười khẽ, ý niệm khẽ động, ký hiệu kia chớp lóe vài cái liền biến mất. Khế ước trình độ này còn muốn trói buộc hắn, chỉ cần hắn nguyện ý, trái lại hắn có thể dùng khế ước này khiến cả Long Tổ thương vong hầu như không còn. Còn giải trừ, chỉ là chuyện một ý niệm trong đầu hắn, căn bản không có bất luận độ khó gì. Khế ước của Mạc Phàm vừa biến mất. Vẻ mặt Long Nhược Tuyết thay đổi. Khế ước này có tên là Càn Khôn Khế, chuyên hạn chế bọn họ, ngoại trừ không thể phản bội cải lệnh Long Tổ ra, trong lúc nghỉ ngơi còn có thể tự động tạo ra phong ấn cửu Long, phong tỏa tu vi của bọn họ, chỉ gặp nguy hiểm tính mạng mới có thể cởi bỏ. Cao thủ tiên thiên đỉnh phong cũng không thể thoát khỏi, chỉ đến thần cảnh trong truyền thuyết mới có thể tự động giải trừ. Mạc Phàm chỉ nói một câu liền giải trừ được khế ước này như một tờ giấy, nói xé là xé. Thỏ tử mỹ nữ đang chơi trò chơi dừng động tác, trên gương mặt không có gợn sóng hiện lên vẻ khiếp sợ. Người đàn ông kia cau mày, ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm chớp lóe dị sắc, nhưng nhanh chóng khôi phục như thường, trên mặt vẫn tràn đầy khinh thường như trước. Mạc Phàm có thể phá giải vạn diệt lao lung, có thể giải trừ càn khôn khế cũng không có gì đáng ngại. Trừ bọn họ ra, Giang Thành đang dùng trà ở trong biệt thự vừa nâng chén trà lên liền dừng lại, sắc mặt thay đổi theo. Mạc Phàm giải trừ khế ước, ánh mắt hắn phát lạnh nhìn người đàn ông kia. Bây giờ tôi không còn là người của Long Tổ nữa, hiện giờ tôi có thể phế anh đi. Người đàn ông nheo mắt, trong mắt hiện lên sắc bén, khóe miệng cong lên nụ cười mỉa. Tiểu tử, cậu muốn phế được tôi, tốt nhất là lùi ra 100 mét, nếu không cậu không có khả năng làm được. Mạc Phàm có thể giải trừ vạn diệt lao lung và càn khôn khế, hơn phân nửa là pháp sư. Một pháp sư đứng cách anh ta chưa tới 2 mét, cho dù đứng số 1 trên hắc bảng, anh ta cũng có thể giết chết Mạc Phàm một cách dễ dàng. Sắc mặt Long Nhược Tuyết thay đổi, vội vàng đứng chắn giữa hai người. Mạc Phàm, cậu đừng ra tay. Nếu Mạc Phàm không phải người của Long Tổ, ra tay với người đàn ông này, cô tuyệt đối không ngăn cản, nhưng sự thật không phải như thế, người đàn ông này không đơn giản một chút nào. Cô nói xong lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông kia. Hiên Viên Long, anh muốn làm gì? Nhược Tuyết, cô không thấy một người không phải thành viên của Long Tổ, đứng ở cứ điểm Long Tổ chúng ta, tuyên bố muốn phế tôi sao? Bây giờ tôi hoài nghi cậu ta là tà tu, tôi muốn bắt cậu ta điều tra một phen, có vấn đề gì sao? Hiên Viên Long cười nói. Anh. Long Nhược Tuyết nhíu mày càng chặt, không để ý đến Hiên Viên Long, dời mắt nhìn Thỏ Tử đang chơi trò chơi. Chị Thỏ Tử, chị nói một câu đi. Lúc này Thỏ Tử mới cất di động đi, đôi mắt bình tĩnh nhìn Hiên Viên Long. À Long, thôi, nhiệm vụ quan trọng hơn. Thỏ Tử, nếu tiểu tử này chỉ mạo phạm anh thì thôi, anh chắc chắn sẽ nghe lời em, nhưng cậu ta dám tự mình rời khỏi Long Tổ, từ chối thân phận Long Vương, đây là sỉ nhục với hai chữ Long Vương, nếu hôm nay cậu ta không quỳ xuống xin lỗi, anh nhất định phải thu thập tiểu tử này, cho cậu ta biết Long Tổ chúng ta không phải nơi cậu ta dương oai. Hiên Viên Long nói rất rõ ràng, trong đáy mắt lóe lên hung ác nham hiểm. Anh trai Long Nhược Tuyết chết trận, vị trí Long Vương bỏ trống lâu rồi. Trong thời gian này luôn là anh ta mang theo tiểu đội Thanh Long chấp hành nhiệm vụ, công tích nhiều nhất trong đội. Hiên Viên gia bọn họ đã làm xong quan hệ. Do anh ta lên làm Long Vương, vị trí kháng kim Long của anh ta sẽ do một đệ tử Hiên Viên gia khác thay thế. Ai biết nửa đường nhảy ra một Mạc Phàm, tuổi còn nhỏ hơn anh ta, không có bất luận bối cảnh gì liền trở thành Long Vương, sao anh ta có thể cam tâm? May mà Mạc Phàm bị anh ta khích tướng vài câu, bỏ thân phận Long Vương này. Chỉ cần anh ta phế Mạc Phàm, không chỉ vị trí Long Vương trừ anh ta ra không còn ai khác, Giang Thành cũng không phản đối. Không chỉ như vậy, Thỏ Tử anh ta theo đuổi lâu như vậy cũng sẽ trở thành người phụ nữ của anh ta. Hiên Viên Long vừa nói xong, sắc mặt Long Nhược Tuyết và Thỏ Tử đều khó coi. Nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm cười nhạt, anh ta đi từ sau người Long Nhược Tuyết ra, vẻ mặt lạnh nhạt. Hiên Viên Long nói nhiều như vậy, sao hắn không nhìn ra dụng ý của Hiên Viên Long, đơn giản là vì vị trí Long Vương. Hắn không chỉ không lùi về sau kéo dài khoảng cách với Hiên Viên Long, trái lại còn đến gần Hiên Viên Long hơn. Bảo tôi xin lỗi, anh còn chưa có tư cách này, muốn vị trí Long Vương, anh cũng không có tư cách này, nhưng tôi cho anh một cơ hội. Tiểu đội Thanh Long có 7 người đúng không? Gọi 4 người khác ra đây đi. Nếu tôi không thể phế anh, tôi đi. Nếu phế được anh cút. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn không cần thân phận Long Vương, loại người như Hiên Viên Long, hắn vốn không cần để ý tới. Nhưng nếu trêu chọc hắn, vậy thì cho anh ta biết không nên dây vào người nào. Hiên Viên Long bị Mạc Phàm vạch trần, cũng không tức giận, trái lại còn vui vẻ. Hôm nay anh ta ở đây là đợi một màn này. Mạc Phàm giết chết đám âm long, bắt sống Moria thì sao, chuyện như vậy anh ta cũng làm được. Hai ngón tay anh ta để lên môi, huyết sáo. Vù vù. 4 bóng người chớp lóe, xuất hiện ở bên ngoài biệt thự. Một nữ 3 nam, tuổi không vượt quá 30, 4 người khép hờ mắt, nhìn chằm chằm Mạc Phàm, đều là biểu cảm xem trò hay. Tiểu tử, như cậu mong muốn, mọi người đến đông đủ rồi. Hai tay Hiên Viên Long để trước ngực. Cười nói, bộ dạng rất tự tin. Mạc Phàm liếc mắt nhìn 4 người một cái, vô cùng bình tĩnh. 7 người cùng lên đi. Giang Thành ra mặt, cái gì? Tôi không nghe lầm chứ? Ha ha, tôi cảm thấy nếu không phải là tôi nghe lầm, thì đầu óc tiểu tử này có vấn đề. Tôi cảm thấy là cái sau. 4 người vừa tới cười khinh thường nói, trong mắt hiện lên bất mãn. 7 người tiểu đội Thanh Long bọn họ cùng xông lên, cho dù là Lâm Thiên Nam và Vạn Thiên Tuyệt cũng không dám khiêu chiến dễ dàng.

ầm ầm đè lên người Hiên Viên Long. Cộc. Không để Hiên Viên Long phản kháng, chân Hiên Viên Long hãm sâu dưới đất, anh ta quỳ một gối xuống, quỳ trước mặt Mạc Phàm. Xin lỗi. Hiên Viên Long nghiến răng, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm chăm chú, hai mắt như sắp phun lửa. Anh ta do dự một lát, vẫn mở miệng nói. Mạc Phàm, vừa rồi là tôi mạo phạm trước, mong cậu nể mặt Long Tổ, không cần so đo với tôi. Hiên Viên Long gằn từng chữ nói, gương mặt anh ta như ứa máu, đỏ bừng, không giống như xin lỗi, trái lại như muốn ăn thịt người. Nếu anh ta dám cãi lệnh Giang Thành, không phải không có khả năng bị trục xuất khỏi tiểu đội Thanh Long. Đại trượng phu có được giảng được, tạm thời cúi đầu mà thôi. Nhưng khiến người Hiên Viên gia quỳ xuống xin lỗi, nhất định phải chịu lửa giận của Hiên Viên gia bọn họ. Đợi xem. Không chỉ Mạc Phàm, Giang Thành và tiểu tiện nhân Long Nhược Tuyết cũng đừng nghĩ thoát được. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Hiên Viên Long một cái, không để ý đến Hiên Viên Long nữa. Tất cả vào đi. Giang Thành thấy Mạc Phàm cất ngọc bội, lúc này mới thu hồi khí thế, không nóng không lạnh nói. Cháu đã biết nhiệm vụ, cháu còn chút việc, đi trước, trước khi chấp hành nhiệm vụ, cháu sẽ có mặt. Hiên Viên Long đứng dậy rời đi. Chúng tôi quay về phòng trước. Đám thỏ tử liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ, lại nhìn Hiên Viên Long, bóng dáng chớp lóe liền biến mất không thấy. Trước cửa chỉ còn lại Mạc Phàm, Giang Thành và Long Nhược Tuyết. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, xoay người vào biệt thự. Trái lại trong mắt Long Nhược Tuyết là lo lắng. Chỉ sợ nhiệm vụ tối nay không đơn giản như vậy, hay. Cô thở dài thầm nghĩ, cũng đi vào biệt thự theo. Vương tử Carter. Trong một gian phòng ở biệt thự, căn phòng này được trang trí theo phong cách cổ xưa, còn chưa đi vào mùi thơm ngát khiến người ta vui vẻ thoải mái xông vào mũi. Xung quanh treo không ít tranh và đồ cổ, tuy Mạc Phàm không hiểu nhiều về tranh chữ lắm, nhưng vẫn nhìn thấy một số chữ quen thuộc. Vương Hi Chi, Nhan Chân Khanh, Ngô Đạo Tử, Diêm Lập Bản, vân vân. Tác phẩm của những người này sớm đã không còn công bố. Hắn nhớ rõ kiếp trước từng có hội đấu giá bản mẫu Bình An Thiếp của Vương Hi Chi, bán với giá 3.800.000. Khoái Tuyết Thì Tình Thiếp, trong cố cung ở Đài Loan, văn vật cấp quốc bảo. Cũng là bản mẫu thời Đường, không có đồ thật. Nếu những bút tích này hiện thế, lấy ra bán đấu giá, chỉ có thể là vật báu vô giá. Nhưng ở đây lại có nhiều báu vật vô giá như vậy. Mạc tiên sinh có hứng thú với những tranh chữ này sao? Giang Thành đưa một ly trà cho Mạc Phàm, thấy Mạc Phàm đang thưởng thức tranh chữ, tò mò hỏi. Tôi chỉ xem vậy thôi, lần này có nhiệm vụ gì? Mạc Phàm nhận lấy chén trà nói. Dựa theo ước định lúc trước, ngoại trừ phủ đệ tiên nhân ra, Long Tổ sẽ không sắp xếp nhiệm vụ tùy tiện cho hắn, trừ phi là tình huống đặc biệt. Cậu còn không biết xấu hổ nói về nhiệm vụ. Mọi người bị cậu đánh chạy, cậu chấp hành nhiệm vụ cái gì? Long Nhược Tuyết đặt mông ngồi trên một chiếc ghế gỗ tử đàn, thở hổn hển nói. Những việc Long Tổ bọn họ phải làm, bình thường đều là những việc bộ đội đặc chủng không thể hoàn thành, mới do bọn họ ra tay. Mời Mạc Phàm làm nhiệm vụ, lại càng không phải là nhiệm vụ bình thường. Mạc Phàm khiến người ta tức giận như vậy, vậy mà còn không biết xấu hổ nói, tức chết cô rồi. Theo ý cô, Mạc Phàm chắc chắn là tên lưu manh. Mạc Phàm cười khẽ, nâng chén trà lên uống một ngụm, căn bản không để trong lòng chuyện ở cửa. Không biết Mạc tiên sinh hiểu về thần điện bao nhiêu? Giang Thành hỏi. Thần điện? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, lộ ra chút bất ngờ. Nhiệm vụ lần này liên quan gì đến thần điện? Tên lưu manh, vậy mà cậu biết thần điện? Long Nhược Tuyết nhíu mày nói, Mạc Phàm ngay cả Hắc Bản Hoa Hạ cũng không biết, vậy mà biết thần điện, chuyện này nằm ngoài dự kiến của cô. Hôm qua tôi giết hai người của thần điện. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chắc chắn là tín đồ cấp thấp của thần điện đúng không? Long Nhược Tuyết nói. Năng lực của thành viên thần điện không giống với Hoa Hạ, nếu không hiểu rõ về thần điện, lần đầu tiên rất dễ bị thiệt, lần đầu tiên cô đối phó với cao thủ thần điện. Thiếu chút nữa bị người ta. Tuy Mạc Phàm rất lợi hại, nhưng theo ý cô cũng chỉ có thể đối phó tín đồ cấp thấp, gặp cấp cao chắc chắn sẽ chịu thiệt. Một người tên là Roa, một người khác là đạo sư của anh ta, tên là gì tôi cũng không biết. Mạc Phàm thưởng thức tranh chữ, thản nhiên nói. Cái gì? Long Nhược Tuyết đứng bật dậy. Roa thẩm phán Chi Kiếm và Kevin trưởng khống giả bị cậu giết chết sao? Tối qua có hai người chết ở Giang Nam, tất nhiên Long Tổ bọn họ biết, nhưng không ngờ Mạc Phàm là người giết. Tên lưu manh cậu không bị thẩm phán Chi Kiếm của Roa xử à, hay bị hàng ma đinh của Kevin đâm nát? Long Nhược Tuyết nhìn Mạc Phàm từ trên xuống dưới. Hỏi. Hai người này đều vô cùng khó chơi, Long Tổ bọn họ gặp phải hai người này cũng sẽ vô cùng đau đầu. Thẩm phán Chi Kiếm bị tôi phá giải, còn hàng ma đinh, hẳn là đều ở trên người hai người này. Mạc Phàm giải thích đơn giản. Hắn vừa nói câu này, Giang Thành nhíu mày, người ổn trọng như ông ta, trên mặt cũng hiện lên dị sắc. Long Nhược Tuyết há to miệng, gần như có thể nhét trứng ngỗng vào. Không có khả năng, sao thẩm phán Chi Kiếm có thể bị phá giải được? Long Nhược Tuyết khiếp sợ một lát, vội vàng lắc đầu, vẻ mặt không tin. Nghe nói thẩm phán Chi Kiếm là thần nguyền rủa, căn bản khó giải. Một tiền bối Phật đạo của Long Tổ bọn họ bị thẩm phán Chi Kiếm xử, sau đó từ một cao nhân Phật đạo biến thành tín đồ cấp thấp của thần điện, tu vi tiên thiên đỉnh phong bị mất sạch trong khi xét xử. Ví dụ như vậy có không ít, trừ phi Mạc Phàm là thần tiên, nếu không sao phá giải được. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, đi đến bên cạnh Long Nhược Tuyết, điểm lên trán Long Nhược Tuyết hai cái. Vẻ mặt Long Nhược Tuyết lập tức sửng sốt, hai mắt to chớp chớp, vẻ mặt ngây ngốc. Tên lưu manh, cậu nhét thứ quỷ gì vào trong thức hải lão nương thế? Một lát sau, Long Nhược Tuyết nắm lấy áo Mạc Phàm quát. Mạc Phàm điểm vào trán cô liền cảm thấy trong đầu có thêm một đống gì đó loạn thất bát tao. Thần niệm truyền công. Giang Thành hơi híp mắt nói. Đây là hai loại bí pháp, liệt thần chỉ. Lần sau gặp thẩm phán Chi Kiếm dùng hai ngón tay là phá giải được, khế ước chi nhận, tương tự với thẩm phán Chi Kiếm, người bị chém trúng sẽ trở thành tôi tớ của cô, nếu không sẽ bị khế ước trừng phạt. Mạc Phàm giải thích. Long Nhược Tuyết nói chuyện không làm người ta thích, nhưng thuộc loại người nói năng chu ngoa nhưng tâm đậu hũ. Long Nhược Tuyết che chở hắn ở cửa như vậy, tất nhiên hắn không phải là người nhỏ mọn. Hai loại bí pháp này coi như là khen thưởng cho Long Nhược Tuyết. Đối với người khác loại bí pháp này nghĩ cũng không dám nghĩ, đối với hắn mà nói lại là hạ bút thành văn. Mắt Long Nhược Tuyết mở to, sửng sốt một lát. Tên lưu manh, cậu không lừa gạt tôi đấy chứ? Mạc Phàm không trả lời, chỉ cười, để chén trà không lên trên bàn. Nhược Tuyết, còn không nhanh đi pha trà cho Mạc tiên sinh. Giang Thành cười nhắc nhở. Bí pháp như vậy, mỗi một cái đều vô giá. Tuy bí pháp phá giải thẩm phán Chi Kiếm không thể so được với bí pháp phá giải vạn diệt lao lung, nhưng vẫn có thể khiến vô số môn phái tranh giành. Dù sao thẩm phán Chi Kiếm khiến người ta e ngại lâu lắm rồi, vẫn chưa có ai phá giải được. Mạc Phàm tặng hai bí pháp này một lần, ngay cả ông ta cũng có chút ghen tị. Coi như cậu thức thời, đợi đó, lão nương đi rửa tay trước. Long Nhược Tuyết hừ lạnh một tiếng, giống như mèo bị dẫm phải đuôi đi ra ngoài. Lần này tôi tới, cũng là muốn hỏi thông tin về thần điện, rốt cuộc thần điện này là thế lực gì? Vẻ mặt Mạc Phàm bình tĩnh, nói với Giang Thành. Thần điện cuộc khởi chỉ mấy trăm năm, người sáng lập là một nhóm người mạo hiểm, bọn họ dựa vào tàn bảo đồ tìm một nơi tên là Thần Sơn. Còn đạt được truyền thừa trong đó, lúc này mới có thần điện như hiện giờ. Nghe nói ở Thần Sơn có một tế bàn có được chúng thần ban ân, người trải qua khổ tu. 50% đều đạt được năng lực đặc biệt từ tế đàn, cho dù không có năng lực đặc biệt, thực lực cũng sẽ nâng cao một bước, bởi vì thần sơn tồn tại, thế lực thần điện tăng rất nhanh, ở Hoa Hạ còn không rõ, thần điện ở châu Âu có hơn 1.000 vạn tín đồ, trong đó có không ít vương công quý tộc bối cảnh thâm hậu. Giang Thành giải thích, dù Long Tổ bọn họ tồn tại ngàn năm ở Hoa Hạ, hiện giờ cũng không bằng thần điện. Mạc Phàm nhướng mày, lập tức giãn ra. Quá trình đạt được năng lực, đơn giản là thông qua nghi thức khiến lực lượng ngủ say trong cơ thể thức tỉnh. Nếu có đủ nguyên liệu, hắn cũng có thể tạo được một tế đàn như vậy. Các ông hiểu về vương tử của thần điện bao nhiêu? Mạc Phàm hỏi tiếp. Lần này hắn tới chủ yếu là vì vương tử của thần điện. Nghe thấy Mạc Phàm nhắc tới cái tên này, sắc mặt Giang Thành lập tức khó coi, trong mắt đều là vẻ nghiêm trọng. Cậu muốn nói tới vương tử Cát Tơ của thần điện sao? Nếu thần điện chỉ có một vương tử, vậy là anh ta rồi. Mạc Phàm thản nhiên nói.